tựa như thuấn di trong băng tuyết lao nhanh đến gần đám người Sở Mộ. Cùng với tiếng gầm rống của chúng nó, khí lạnh cuồn cuộn ập đến, gió bắc rít gào, tuyết bay lất phất. Trong phút chốc hơn 10 con hàng băng ma nhân đến gần 6 người Sở Mộ, khí lạnh càng buốt giá. Tay của hàng băng ma nhân rất lạ, khác với 5 ngón tay của nhân loại, có vẻ thô to hơn, giống móng vuốt băng giá. Hàng băng ma nhân vung nhanh móng vuốt băng, khí lạnh lẫm liệt tụ tập trong móng vuốt hóa thành các vết cào lóe tia sáng lạnh xé rách không trung chộp hướng đám người Sở Mộ. Công kích đẳng cấp này đủ để uy hiếp cường giả tuyệt thế nhất luyện. Phong Vô Ngân nói. Sở Mộ cẩn thận. Xung quanh như có gió thổi qua mang đến ấm áp mùa xuân cho đất tuyết băng giá. Phong Vô Ngân rút kiếm, gió nhẹ thổi, nơi gió lướt qua băng tuyết hòa tan. Kiếm quang tự gió khiến hàng băng ma nhân hòa tan nhanh như băng tuyết dưới ánh nắng, biến mất. Trong 6 người cổ kiếm minh thì thực lực của Sở Mộ được nhận định là cực hạn nhất luyện, đó là nhận định cao nhất dành cho hắn. Nên 10 con hàng băng ma nhân thực lực nhất luyện có thực lực uy hiếp Sở Mộ. 6 người giờ là minh hữu, trong tình huống điều kiện cho phép sẽ ra tay giúp Sở Mộ nhưng biết giữ sức, để hắn tự mình phát huy. Trừ Sở Mộ bị nhận định là cực hạn nhất luyện ra 5 người khác ít ra cỡ nhị luyện trung giai. Đúng vậy, Vương Tôn trong trạng thái ám sát có thực lực đó, tuy hàng băng ma nhân có đến 10 mấy con nhưng thực lực chỉ là nhất luyện cũng không đánh lại bọn họ. Phong Vô Ngân chém kiếm ra, kiếm quang tự gió vụt qua, 3 con hàng băng ma nhân khựng lại sau đó tan rã trong làn gió, biến mất. Kiếm của Hạ Vĩnh Tầm mang theo thê lương, dường như thê lương có thể cảm nhận hoàn cảnh bốn phía, băng tuyết trong cũng thêm phần thê lương, 3 con hàng băng ma nhân chết dưới kiếm của gã. Vương Tôn thoáng hiện liên tục giết 2 con hàng băng ma nhân, tách lì chúng nó thành mấy mảnh vụn. 2 tay lôi bá lấp lóe lôi quang đánh ra, đập nát 2 con hàng băng ma nhân. Không lưu quen thuộc hàng băng ma nhân nhất trong nhóm, nên gã ra tay dễ dàng hơn. Không gian lợi nhẫn cắt nát vụn 3 con hàng băng ma nhân. 1 con hàng băng ma nhân chết dưới kiếm của Sở Mộ. Sở Mộ không dốc hết sức ra, vì 1 con hàng băng ma nhân bình thường thực lực chỉ cỡ cường giả nhất luyện đỉnh sơ giai. Với Sở Mộ thì con hàng băng ma nhân cỡ đó chẳng đem đến uy hiếp gì, nhưng người khác lại thấy khác. Bọn họ chính mắt thấy Sở Mộ dễ dàng giết 1 con hàng băng ma nhân thực lực nhất luyện đỉnh sơ giai, càng chứng minh sức mạnh của hắn, khiến bọn họ yên lòng hơn. 10 mấy con hàng băng ma nhân chết, hòa tan biến mất không để lại dấu vết gì. Không Lưu nói. Trong cơ thể hàng băng ma nhân xác suất có hàng băng ngọc tủy rất thấp, cỡ 1 sau 100. 10 mấy năm trước Không Lưu giết vài ngàn con hàng băng ma nhân mới được mấy chục khối hàng băng ngọc tủy. Xác suất 100 chia 1 không hề khoa trương. Nhưng nếu là hàng băng ma tướng thì trong cơ thể mỗi con đều có hàng băng ngọc tủy. Phong Vô Ngân hỏi. Hàng băng ma tướng là tồn tại đẳng cấp cao hơn hàng băng ma nhân sao? Đúng rồi, thực lực của hàng băng ma nhân là nhất luyện, mạnh nhất sẽ không đến nhị luyện. Hàng băng ma tướng thực lực thấp nhất là nhị luyện sơ giai, mạnh nhất là cực hạn nhị luyện. Không Lưu giải thích rằng. 10 mấy năm trước ta định vào sâu trong bí cảnh, tiếc rằng số xui gặp 1 con hàng băng ma tướng nhị luyện trung giai, ta chỉ có thực lực nhị luyện sơ giai không thể đánh bại đối phương, đành dựa vào năng lực giữ mạng rút lui. Hiện giờ thì khác, có lẽ chúng ta có thể giết qua hàng băng ma tướng, vào hàng băng cung điện sâu trong bí cảnh. Lôi Bá nói. Vậy còn chờ gì nữa? Lôi Bá siết chặt 2 tay, tia điện nóng cháy nhảy nhót như tia chớp đi đùng. Không Lưu từng đến đây nên tự gã dẫn đường, mọi người rất yên tâm vì có lời thề thiên đạo. Liên tục tiến lên, vào sâu bên trong cũng ngày càng buốt giá hơn. Hàng băng ma tướng xuất hiện thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, nhất luyện trung giai. Nhất luyện đỉnh trung giai. Nhất luyện cao giai. Nhất luyện đỉnh cao giai, đỉnh nhất luyện. Sau đó là cực hạn nhất luyện. Nhưng dù là nhất luyện trung giai hay cực hạn nhất luyện đều không đem lại uy lực cho nhóm người cổ kiếm minh. Sở Mộ không cần ra tay, 5 người đã giết chết 1 đám hàng băng ma nhân. Trong bí cảnh này hàng băng ma nhân có ưu thế hoàn cảnh, khiến năng lực sinh tồn của chúng nó được tăng cao. Nhưng cách biệt giữa nhị luyện và nhất luyện rất rõ ràng,